Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 385, cái này là vũ trụ. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy. Hư huyền thủ đoạn quá tàn nhẫn. Nói tranh đoạt thọ nguyên quả. Về sau lại trong nháy mắt đem hết thảy tại trên cầu tranh đoạt nhân viên đánh giết. Đằng trước hắn đã làm như vậy một lần, đem một vị pháp tắc cảnh cường giả đều cho lừa giết. Bây giờ lại tới một lần. Tốt, hiện tại đã chúc mừng qua. Đại gia tranh đoạt đi. Nhiều như vậy trái cây màu trắng, chỉ có một viên là thọ nguyên quả nha. Hư huyền nói xong, thân thể biến thành rất nhiều điểm sáng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Oanh, trong đám người, Lăng Lan thân ảnh bạo động, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Mục tiêu của hắn chính là những cái kia trái cây màu trắng. Lăng Lan bắt đầu tranh đoạt, hiện tại nên không có chuyện gì. Chỗ này di tích không gian là Lăng Lan mở ra. Hắn khẳng định đạt được một chút tin tức, nhưng không có thông chi những người khác. Quá độc ác, lập tức tử vong nhiều người như vậy. Có thể nói đều là Lăng Lan đưa đến. Ai có thể làm gì được Lăng Lan? Mà lại cái này chết vong đều là các cái giải rác thế lực nhân viên. Chân chính thế lực lớn cũng không có động. Chỉ cần Lăng diệt tại một ngày, những cái kia giải rác thế lực tuyệt đối không dám đối luân thắng vương quốc bất mãn. Những nhân viên khác thấy Lăng Lan động tác, cũng đều cấp tốc tiến lên. Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng tam phương thế lực nhân viên nhiều nhất, đi đến các nơi khu vực bắt đầu tranh đoạt. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, cấp tốc tiến lên, đem một quả trái cây màu trắng thu lấy. Đây là ta, lăn đi. Ngoặc kép, từng vị cường giả tiếng mắng chửi truyền đến. Một vị nguyệt linh cảnh tam giai nhân viên bị mấy đạo công kích tập bên trong, trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có một quả trái cây màu trắng. Mấy người khác thấy Chu Hạo, công kích cấp tốc kéo tới. Chu Hạo bên cạnh, hơn 10 vị nguyệt linh cảnh cường giả đưa hắn vây lại. Công kích đánh úp về phía mấy người khác, mấy người kia biến sắc, quay đầu đi tới địa phương khác tranh đoạt. Chu Hạo đem trái cây màu trắng thu hồi, linh hồn quét một thoáng. Này trên thực tế là một quả màu lam trái cây, rõ ràng không phải thọ nguyên quả. Nhân viên đều đang chém giết lẫn nhau lấy. Chu Hạo nhìn xem bốn phía khu vực, toàn bộ sinh mệnh chi trên cầu vô cùng hỗn loạn. Từng vị nhân viên đang không ngừng ngã xuống. Lúc trước đã có vô số người tử vong. Lần này tranh đoạt qua đi, tuyệt đối còn có rất nhiều người chết đi. Luân thắng vương quốc Lăng Lan tuyệt đối biết này sinh mệnh chi cầu biết biến hóa. Những người này chết đi cùng hắn cũng có chút quan hệ. Chu Hạo trong lòng lạnh buốt. Trong nháy mắt nhiều người như vậy chết đi. Mỗi người đều có gia đình của mình. Tại đây bên trong lại giống như là con kiến hôi. Cho dù chết, cũng không có nhấc lên bất kỳ bọt nước. Hắn trưởng thành đến hiện tại, đã trải qua rất nhiều. Nhưng rõ ràng nhất chưa từng gặp qua lớn như vậy tử vong tràng diện. Nhìn xem đám người như là con kiến hôi biến mất. Trong lòng có của hắn một loại không hiểu cảm xúc. Tựa hồ có một loại cảm giác đè nén. Tiểu tử, sợ. Đá tát thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên, chỉ là có chút không thích ứng. Chu Hạo lắc đầu nói, người tiếp xúc chỉ là cái vũ trụ này cực nhỏ một khu vực thôi. Chân chính vũ trụ, xa so với ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể ở trong đó giống một con run dế cẩn thận tiến lên. Hơi vô ý, liền sẽ chết. Mong muốn theo sâu kiến trưởng thành, mỗi một bước đều tràn đầy lớn đại nguy cơ. Đá Tát lãm đạm nói, vũ trụ rất nhiều di tích không gian đều có bảo vật. Thế nhưng trong đó cũng hung hiểm vô cùng. Có bản thân tồn tại, cũng có lưu lại di tích không gian nhân viên cố ý. Giống như là hư huyền như vậy, tâm tính tà ác có rất nhiều. Hư Huyền còn coi như là bình thường, có chút tâm tính người tà ác dùng giết chóc làm vui. Có đôi khi đột phá cảnh giới, thậm chí dùng tàn sát một cái tinh hệ nhân viên chúc mừng. Chu Hạo trong mắt tràn đầy kinh hãi, tàn sát một cái tinh hệ. Người như vậy trên tay nên lây dính nhiều ít máu tươi. Cái vũ trụ này là chú trọng thực lực, đủ loại tính cách người đều có. Cực đoan tự tư, cực đoan tà ác, dĩ nhiên cũng có cực đoan chính nghĩa. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi tàn sát một cái tiểu thế giới đều không có có thể quản được. Datas nói, ngươi bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của ta, lại có chân thần điện, nhưng vẫn là thuộc về sâu kiến. Chẳng qua là một con tương đối cường đại điểm sâu kiến thôi. Chỉ có trưởng thành mới có ứng đối nguy cơ thực lực. Chu Hạo trong lòng im lặng. Hắn đối với cái vũ trụ này lại có một cái nhận thức sâu hơn. Nếu như hắn không có chân thần điện, không có có nhiều như vậy tài nguyên, coi như dùng tinh linh cảnh đỉnh phong thực lực tiến vào hệ ngân hà, đoán chừng cũng nửa bước khó đi. Nếu như tiến vào chỗ này di tích không gian, nói không chừng tiện tay một vị nguyệt linh cảnh nhân viên đều có thể đưa hắn tùy tiện đánh giết. Đá Tan nói không sai, trong vũ trụ, chỉ có thực lực mới là duy nhất. Đây không phải trên địa cầu trò đùa trẻ con. Đây mới thực là mạnh được yếu thua. Kẻ yếu xem như súc vật bán, bị tùy tiện thu hoạch sinh mệnh. Cường giả đứng tại chỗ cao nhìn xuống hết thảy, chế định quy tắc. Chu Hạo nắm nắm đấm, lăng lan hướng cái kia mảnh lục địa đi. Ngoặc kép, bỗng nhiên, trong đám người từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lăng lan thân thể cấp tốc cướp động, đang ở một mảnh khác trên lục địa tiến lên. Phía sau của hắn, Mục Quân mấy người vẻ mặt vô cùng khó coi, đang nhanh chóng đi theo. Hừ, lăng lan nhìn xem sau lưng mọi người, khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Trước kia hắn tập hợp đủ 10 cái chìa khóa, đã sớm biết rất nhiều tin tức. Hư Huyền lưu lại không gian, chỉ có thể cho phép tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh tiến vào. Cuộc thử thách đầu tiên tranh đoạt sinh mệnh điểm sáng, đạo thứ hai khảo nghiệm là bước qua sinh mệnh chi cầu. Bất quá cái này cần rất nhiều người hiến tế. Coi như đem bọn hắn luân tháng vương quốc hết thảy cấp dưới để vào trong đó đều không đủ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đem tin tức phát tán ra, hấp dẫn mặt khác tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh nhân viên hàng loạt đến. Coi như bởi vậy tử vong nhiều người như vậy, bọn hắn luân tháng vương quốc đắc tội mặt khác rất nhiều thế lực. Thế nhưng hắn không quan tâm, phụ thân hắn tại, người nào dám đối phó bọn hắn luân thắng vương quốc, chỉ muốn lấy được thọ nguyên quả. Phụ thân của hắn lăng diệt tuổi thọ gia tăng 40 vạn năm. Mặt khác ba đại vương quốc, còn có thế lực khác, lại không dám có động tác. Lăng lan hết thảy đều chuẩn bị sung túc, thậm chí mang theo mấy triệu người thành viên. Chính hắn một bộ phận, còn có ngoài định mức một bộ phận đều là bọn hắn luân thắng vương quốc ẩn giấu thực lực, tập hợp đủ đầy đủ sinh mệnh điểm, nhường vị kia bị linh hồn hắn nô dịch nam tử trung niên bước qua cầu thang. Sau đó, Hư Huyền tuyên bố tranh đoạt trái cây màu trắng, vô số nhân viên đều điên cuồng đi tới sinh mệnh chi trên cầu. Cuối cùng, hào quang lóe lên, vô số nhân viên tử vong, sinh mệnh chi cầu uy hiếp cũng giải trừ. Mặt khác một mảnh lục địa không có nguy hiểm. 10 cái chìa khóa tin tức nói cho hắn biết tất cả trái cây màu trắng đều là giả. Một mảnh khác trên lục địa có một tòa cung điện, chân chính thọ nguyên quả ngay tại bên trong tòa cung điện kia. Hắn lúc trước tranh đoạt trái cây màu trắng, không có bất kỳ người nào hoài nghi, đều tại tranh đoạt. Hắn tìm đúng cơ hội, nhanh chóng nhanh rời đi sinh mệnh chi cầu. Hất ra tất cả mọi người, coi như rất nhiều người thành viên truy kích, thế nhưng lăng lan tự tin những người này tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Thọ nguyên quả là của ta. Rất nhanh,